Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, bay về phía Trung Châu. Chấm là cũng không phải người tốt, chấm là người xấu. Trêu tức thanh âm tại bên tai vang lên, cảm thụ một đạo nóng rực mà giàu có xâm lược tình ánh mắt rơi vào trên người. Tử Nghiên tú mục nâng lên, vừa hay nhìn thấy Diệp Đông Hoàng ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, Tử Nghiên tâm thần đột nhiên run lên. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt, để cho nàng cảm thấy trước nay chưa có áp bách và bứt rứt. Tựa như đối mới là một đầu bá chủ, mà nàng tựa như một con thỏ trắng nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi để cho ta trưởng thành liền có thể khi dễ ta. Tử Nghiên trong lòng bối rối, vội vàng đẩy ra Diệp Đông Hoàng. Đáng tiếc bổ nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực dễ dàng, muốn rời khỏi lại khó khăn. Diệp Đông Hoàng đại thủ nắm ở Tử Nghiên tinh tế trơn nhẵn vòng eo, dùng lực kéo một phát, cái sau nhất thời áp sát vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Có thể cảm thụ lẫn nhau nhịp tim. Ngươi nói chấm muốn làm cái gì? Diệp Đông Hoàng cúi đầu, nhẹ ngửi ngửi Tử Nghiên mái tóc tím dài ở giữa mùi thơm ngát, mỉm cười, ngươi đừng tới đây, có tin ta hay không ăn ngươi. Tử Nghiên nghiêm nghị nói, ra vẻ hung ác bộ dáng nhìn đến Diệp Đông Hoàng vui mừng. Đừng nói, Tử Nghiên một bộ ngự tỷ bộ dáng phối hợp giờ phút này nàng biểu tình kia thanh âm, thật đúng là có một phen đặc biệt phong tình, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chấm ngược lại là rất chờ mong ngươi làm sao ăn chấm. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, một cái ôm công chúa đem Tử Nghiên ôm lấy, cường thế mà bá đạo. Người xấu. Tử Nghiên đổ vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, trợn mắt nhìn, thân thủ xô đẩy cái này Diệp Đông Hoàng lồng ngực lại không có đẩy mạnh. Đặc biệt là nghe Diệp Đông Hoàng trên thân nồng đậm nam tử khí tức, toàn thân như nhũn ra, một loại khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu, một trái tim bất ổn, như hươu con xông loạn. Chấm sớm không phải sớm liền nói cho ngươi chấm là người xấu không phải người tốt sao? Ngươi bây giờ mới phát hiện. Diệp Đông Hoàng cười ha ha một tiếng, cũng không để ý, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, làm người xấu có thể so sánh làm người tốt thoải mái. Ta cắn chết ngươi. Tử Nghiên ngẩng đầu, hướng Diệp Đông Hoàng bả vai táp tới. Bất quá, không giống nhau, nàng há mồm cắn đến Diệp Đông Hoàng, liền bị Diệp Đông Hoàng cúi đầu hôn lên. Ngô, Tử Nghiên đôi mắt đẹp trừng lớn, hô hấp trì trệ, dường như bị điện giật đồng dạng, đầu trong nháy mắt đứng máy. Chẳng biết lúc nào, hai bóng người đã đi tới nội thất giường trên giường, lăn lộn không nghỉ. Tử Nghiên khuôn mặt ửng hồng, yêu kiều tú mục dập dờn ra từng sợi vũ khí, mị nhãn như tơ, đại bại hoại. A, Tử Nghiên nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, không nghĩ tới nàng bởi vì một viên thuốc thì cắm. Nàng vừa muốn mở miệng, một cỗ nhói nhói trong nháy mắt truyền đến, nàng môi đỏ khẽ mở, phát ra một tiếng trầm muộn kêu đau. Hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Đại bại hoại, về sau ta muốn ăn rất nhiều rất thật tốt ăn đan dược. Tử Nghiên dường như bỗng chốc bị đâm trúng đau điểm, cũng không vùng vẫy, trắng nõn thon dài tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ, khóc vừa cười vừa nói. Diệp Đông Hoàng không nghĩ tới Tử Nghiên lúc này còn nghĩ đến ăn, đoán chừng từ nhỏ đã không ăn được, thành chấp niệm. Đối đan dược ưa thích không rời, về sau mỗi ngày để ngươi ăn đầy đủ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cam đoan để ngươi ăn no. Diệp Đông Hoàng tràn ngập thương tiếc tại nàng đôi mắt đẹp phía trên nhẹ nhàng hôn một cái, khẽ cười nói, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta thì cắn chết ngươi. Tử Nghiên tuyệt mỹ nhất thời nở nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở, để thiên địa đều đã mất đi nhan sắc, xinh đẹp không thể phương vật. chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Ba ngày sau, ta muốn về Long Đảo nhìn xem. Tử Nghiên lười biếng nằm tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, mở rộng cái này hoàn mỹ động đường cong, tràn ngập vẻ quyến rũ, mắt tím nâng lên, nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Nàng bây giờ tu vi đã đạt tới cao cấp bán thánh, khoảng cách đấu thánh chỉ có cách xa một bước, cũng biết mình thái hư cổ long nhất tộc thân phận, muốn trở về thì cứ trở về, đến lúc đó nếu có người khi dễ ngươi, ngươi thì cho truyền tin cho trẫm, trẫm đánh nổ bọn họ đầu chó. Diệp Đông Hoàng cưng chiều trà sát Tử Nghiên mũi ngọc tinh xảo. Hắn biết bây giờ Long Đảo tứ phân ngũ liệt, Tử Nghiên trở về khẳng định khó khăn trùng điệp. Bất quá với hắn mà nói, Long Đảo mấy cái kia mang ý đồ phản loạn Long Vương không tính là gì. Hắn một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng cũng không có hiện tại nói cho Tử Nghiên những thứ này ý nghĩ. Những sự tình này đợi nàng kinh lịch một lần, đối nàng cũng có chỗ tốt. Tuy nhiên đi qua ba ngày chiến đấu, Tử Nghiên theo nữ hài biến thành nữ nhân, thành thục không ít, nhưng kinh lịch vẫn là quá ít. Bệ hạ người thật tốt, ta lại đói bụng. Tử Nghiên ôm Diệp Đông Hoàng cổ, vũ mị cười một tiếng, vui vẻ nói, cũng không biết là bởi vì nàng là thái hư cổ long, long tính vốn dâm, hay là bởi vì nàng là tên quỷ tham ăn. Thật đúng là lòng tham không đáy, tựa như cái động không đáy, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Phía dưới vẫn là phía trên đói bụng. Diệp Đông Hoàng khẽ vuốt giai nhân đầy đặn trơn nhẵn thân thể mềm mại. Lấy hắn nhanh muốn đạt tới hoàng thể cảnh thân thể cường hãn, coi như Tử Nghiên khẩu vị lại lớn, hắn cũng gánh vác được. Không sợ chút nào, người xấu. Tử Nghiên cúi đầu vùi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Loại này xấu hổ vấn đề, dù là nàng cũng không tiện trả lời. Diệp Đông Hoàng cũng không cần nàng trả lời. Dù sao hai cái miệng đều cho ăn no là được rồi. Thời gian rằng giặc mới nếm thử nam nữ tư vị. Tử Nghiên tại Đông Hoàng cung cùng Diệp Đông Hoàng chán ngán nửa năm. Tu vi tấn thăng đấu thánh sau rời đi Đông Hoàng cung đi Long Đảo. Diệp Đông Hoàng ngẫu nhiên cùng Vân Vận các loại mỹ nhân cùng một chỗ làm một chút tập thể dục vận động, thì đầu nhập trong tu luyện, vạn đạo ảo nghĩa lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Đấu khí đại lục bên trong, Diệp Đông Hoàng uy danh theo thời gian trôi qua càng thêm vang dội. Diệp Đông Hoàng ba chữ đủ để áp sập nhật nguyệt tinh thần, rung động vạn cổ nhân tâm. Nhã Phi, Vân Vận, Thải Lân, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên cùng Dược Trần năm người cũng theo danh chấn thiên hạ, vạn người kính ngưỡng. Từ khi Băng Hà Cốc bị Nhất Trưởng hủy diệt, thì tại không có thế lực dám vuốt Đại Hạ Vương triều hổ uy. Nói đi, các ngươi hai cái có chuyện gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bệ hạ, bây giờ Đại Hạ Vương triều thế lực phi tốc bành trướng, bệ hạ thần uy có thể xưng đấu khí đại lục đệ nhất, nhưng Đông Hoàng thành tọa lạc tại cái này ma thú sơn mạch, ở vào đấu khí đại lục biên giới, ngoài tầm tay với. Vân Vận tràn đầy ửng hồng tuyệt mỹ gương mặt nhìn qua Diệp Đông Hoàng, trong mắt tràn ngập chờ mong, tiếp tục nói, nếu như Đông Hoàng thành có thể đem đến Trung Châu đại lục trung tâm, chắc hẳn Đại Hạ Vương triều rất nhanh liền có thể trong khống chế châu đại lục, thực sự trở thành đấu khí đại lục mạnh nhất thế lực, thậm chí nhất thống đấu khí đại lục. Bệ hạ chính là cửu thiên thần long, vô luận là ở đâu bên trong đều không che giấu được bệ hạ quang mang, nhưng đợi tại đại hải dù sao cũng so đợi tại hồ nước tốt a. Thải Lân trắng nõn tay trắng đỡ qua Diệp Đông Hoàng lồng ngực, phụ họa nói, các ngươi đây là dã tâm bành trướng, cái này nho nhỏ Tây Bắc địa vực chứa không nổi ngươi nhóm rồi. Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo hai người ửng hồng gương mặt, cười mắng, bệ hạ tu vi vang dội cổ kim, thiên hạ vô địch, người ta chỉ là muốn giúp bệ hạ thành lập Bất Thế Công Lao sự nghiệp. Thiên hạ này liền nên là bệ hạ. Vân Vận mặt mũi tràn đầy ủy, ánh mắt u oán, một bộ người ta vì muốn tốt cho ngươi, còn không lĩnh tình bộ dáng. Trung Châu, đối nàng đã từng nhóm tới nói cũng là một chỗ làm cho người hướng tới mà kính quý thần bí thánh địa. Bây giờ các nàng không tại kính sợ, nhưng trong lòng vẫn như cũ hướng tới, tự nhiên muốn đi qua. Bệ hạ, người ta thế nhưng là nghe nói Trung Châu thế nhưng là mỹ nữ như mây. Dạng gì thiên chi kiều nữ đều có, không biết có phải hay không là thật. Thải Lân thổ khí như lan, tại Diệp Đông Hoàng bên tai nói ra, thanh âm thăm thảm, tràn ngập mị hoặc. Ba, Diệp Đông Hoàng đưa tay cũng là một bàn tay, xúc cảm siêu tốt, nhìn lấy nhất thời biến đến u oán ủy khuất Thải Lân. Nghiêm mặt nói, chấm là cái loại người này sao? Ngươi chính là, Vân Vận cùng Thải Lân trong lòng phỉ báng. Có điều các nàng có thể không dám nói ra. Đi Trung Châu cũng không phải cái đại sự gì. Các ngươi chọn cái địa chỉ, an bài tốt, chấm tùy thời có thể mang theo cả tòa Đông Hoàng trước thành hướng Trung Châu. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, trước đó hắn cũng đã nói sớm muộn trở về. Đã hai người sách ra, hắn cũng không có lý do gì không đáp ứng. Đa tạ bệ hạ, Vân Vận cùng Thải Lân nhất thời đại hỉ. Các ngươi muốn làm sao tạ? Mặc cho bệ hạ xử trí. Đây chính là các ngươi nói. À, không muốn. Nửa tháng sau, nghe nói bệ hạ muốn đi trước Trung Châu. Đâu chỉ à, nghe nói bệ hạ muốn đem Đông Hoàng Thành cùng một chỗ mang theo tiến về Trung Châu. Lớn như vậy một tòa đại thành, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Bệ hạ tu vi thấp thiên, tòa thành lớn này đối chúng ta mà nói là thế lực bá chủ, nhưng ở trong tay bệ hạ thì cùng một cái đồ chơi giống như. Mang theo tiến về Trung Châu dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm. Ma thú sơn mạch vô số cường giả nhìn qua đám mây chi đỉnh Đông Hoàng Thành, hưng phấn không thôi, bọn họ tới đây cũng là muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng làm sao mang theo Đông Hoàng trước thành. Hướng Trung Châu, ầm ầm, đột nhiên, thiên địa chấn động, ở vào thần sơn chi đỉnh vân vụ lượn lờ Đông Hoàng Thành nở rộ vô tận thần quang. Tại vô số ánh mắt kinh hãi phía dưới chậm rãi di động, hướng về Trung Châu bay đi, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Đảo mắt liền vượt qua thiên sơn vạn thủy, biến mất ở trước mặt mọi người. Những nơi đi qua, già thiên tế nhật, trùng trùng điệp điệp huy áp bao phủ tứ phương, một chút chấn kinh ven đường tất cả võ giả. Mà khi Đông Hoàng Thành buông xuống Trung Châu đại lục trên không thời điểm, chỉ một thoáng, toàn bộ Trung Châu sôi trào, vô số thế lực sợ hãi, gió dục mây vần. Trước đó Diệp Đông Hoàng tại Tây Bắc địa vực, tuy nhiên uy danh chấn nhiếp toàn bộ đấu khí đại lục, nhưng trong khoảng cách Châu Thái Nguyên, bọn họ cũng không phải quá sợ. Dù sao ngoài tầm tay với, nhưng bây giờ Đông Hoàng Thành đi vào Trung Châu, dù sao sẽ đem bọn hắn từng cái thôn phệ từng bước xâm chiếm. Đáng sợ nhất tình huống rốt cục xuất hiện, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.